Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 473 của Mộ Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất quá một ngày thời gian. Đường Nhược Lân chính là một mặt hưng phấn trở lại. Quả nhiên giống như Trương Hoa nói, thành phố Mộc thành chủ nghe Đường Nhược Lân nhắc tới cấm kỵ địa phương bốn chữ sau đó, mặt liền biến sắc, trực tiếp đánh nhịp cho Đường Nhược Lân chuẩn bị 100.000 trung phẩm linh thạch. Và Trương Hoa như nhau, ngay sau đó, bốn người tất cả linh thạch chia xuống sau đó, Trương Hoa và Đường Nhược Lân tất cả có 3.500 thượng phẩm linh thạch. Ngay cả sát nhất sát nhị thì chỉ có 2.500. Bởi vì là hai người không có những người khác tài nguyên à, nhưng mà không có biện pháp, ai kêu hai người đơn đả độc đấu. Rất nhanh, ông già vậy chuẩn bị thỏa đáng, đem 10.000 thượng phẩm linh thạch cho bốn vị sau đó. Hơn nữa nói một ít liên quan tới cổ mộ không gian địa phương hơi đáng giá chú ý mấy giờ. Mặc dù không từng đi vào, nhưng ông già cũng là thông qua rất nhiều loại thủ đoạn theo trước khi đạo hữu đi vào. Truyền về tin tức mặc dù thưa thớt, vậy miễn cưỡng cho ông già một cách đại khái cùng ta nội dung. Cho nên, những tin tức này cũng là có thể trợ giúp cho Trương Hoa bốn người. Trương Hoa bốn người hơi làm rõ ràng sau đó, theo ông già trực tiếp đi trước cổ mộ không gian địa phương. Cổ mộ không gian cửa vào sớm Thủy Thành cách đó không xa, bất quá 10 giờ đường xe, dựa theo Trương Hoa đỉnh cấp tốc độ đã qua, mấy hơi thở là được rồi. Không có biện pháp, ai kêu ông già yêu cầu tự mình đưa qua, không thể làm gì khác hơn là ngồi xe ngựa. Lý do rất đơn giản, cất giữ căn bản thực lực. Trương Hoa đáp ứng sau đó, rất nhanh bốn người theo ông già một cái xe ngựa trực tiếp lên đường. 10 giờ trôi qua sau đó, cuối cùng đi tới một cái khu rừng rậm rạp vòng ngoài. Ông già tỏ ý xuống xe, sau đó sẽ trong rừng rậm nhanh chóng qua lại, lấy Trương Hoa thực lực, tự nhiên đặc biệt ung dung theo sau. Ba người khác cũng không cam chịu lạc hậu, nhanh chóng đi theo lên, mấy lần động tác, rất nhanh là đến vừa ra sâu không lường được động cây. Động cây bản thân, chính là một cái đặc biệt cường tráng cổ thụ. Cổ thụ chi nha hết sức bút lông, chỉ dám khỏe mạnh, Trương Hoa hơi làm đánh giá đo lường, cũng phải có liền mấy trăm năm tuổi tác. Nói khó nghe, đều đã có thể có mình tu luyện vốn liếng. Cho nên nói, thời gian tuyệt đối có quỷ dị, nếu không, vì sao cây cổ thụ này không chọn mình tu luyện? Người phi thăng cổ mộ, quả nhiên rất phi phàm, mấy vị đạo hữu không cần lo lắng. Cây cổ thụ này là lớn có thể ban đầu vì vững chắc mình cổ mộ không gian. Cho nên đặc biệt lau đi trước đây linh trí, ông già khẽ mỉm cười. Sau đó nhanh chóng đem cổ thụ một ít tình huống nói cho Trương Hoa mấy người. Sau đó chính là bắt đầu chuẩn bị tiến vào. Chư vị đạo hữu trực tiếp tiến vào cái này động cây sau đó, liền có thể tiến vào cổ mộ không gian. Ông già hơi làm sau khi giải thích, chờ đợi mấy người đi vào. Đi thôi, Trương Hoa thần thức bên ngoài thả. Nhanh chóng cảm giác liền một chút chung quanh cũng không có bất kỳ nguy hiểm sau đó. Trương Hoa lúc này mới đáp ứng tiến vào. Mấy người lẫn nhau gật đầu. Sau đó nhanh chóng tiến vào động cây bên trong. Mới vừa vào động cây, Trương Hoa nhanh chóng kéo Đường Nhược Lân tay. Mấy cái toàn bộ kéo tay, lẫn nhau bảo đảm bên cạnh mình có người. Trương Hoa thanh âm khẽ hơi trầm xuống một cái. Mới vừa rồi Trương Hoa mới vừa vào tới chính là cảm thấy một tia không gian lực lượng. Trong đó sẽ phát sinh các loại biến hóa Trương Hoa không cách nào dự đoán. Chỉ có thể lấy như vậy biện pháp đần độn đi giải quyết. Vững vàng bắt mấy người hai tay. Cứ như vậy không gian truyền tống tạm thời không biết đem mấy người chia lìa. Đem mấy người chia lìa sau đó, rất có thể sẽ phát sinh rất nhiều sự việc. Bất quá chốc lát, ánh sáng trắng tản đi, Bốn người miễn cưỡng mở hai mắt ra, cuối cùng thấy rõ tình huống trước mắt, lại có thể lần nữa trở lại cổ thụ chỗ ở cái đó rừng rậm. Hơn nữa, cổ thụ vẫn đứng lặng ở trong rừng rậm. Chân nhân, đây là chấm ngoặc kép. Đường Nhược Lân một mặt do dự, chẳng lẽ nói mấy người cũng không có tiến vào cổ mộ không gian? Đường Nhược Lân cũng không cách nào xác nhận, dẫu sao, hắn cũng không quá một cái nho nhỏ đoán hồn đỉnh cấp. Chuyện liên quan đến người phi thăng đại năng cổ mộ không gian, xa xa không phải hắn có thể biết rõ lấy được. Không phải, chúng ta đã tiến vào, chỉ bất quá, cổ mộ không gian bố trí và vòng ngoài không sai biệt lắm. Cái này mới tạo thành tình huống trước mắt. Trương Hoa cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng là xác định mình suy đoán. So sánh trước khi rừng rậm tình huống, cổ mộ trong rừng rậm né một tia nháo ý, hoặc giả nói là bồng bột cùng ta tức giận. Thậm chí, cổ thụ chi trên có một loại làm người sợ hãi cảm giác. Nhìn qua, hẳn là sống, không phải giống như bên ngoài như nhau. Tử khí trầm trầm, đây là cái gì quỷ? Cổ mộ không gian xa so bên ngoài có sống khí. Kết quả ai mới là cổ mộ không gian? Không nên hỏi Trương Hoa. Trương Hoa bây giờ có chút mê. Chân nhân, nếu không chúng ta tạm thời trước lại xem. Đường Nhược Lân suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói đến. Nếu như đoán không lầm, cổ thụ hẳn là cái này cổ mộ không gian căn bản. Hẳn là bọn họ chuyến này phải đi địa phương. Trương Hoa suy nghĩ một chút, thật giống như quả thật như thế chuyện xảy ra. Cho nên, vậy thì đi đi, mấy cái đuổi theo, ta ở trước mặt đánh trận đầu. Trương Hoa hơi làm cân nhắc sau đó, tỏ ý mấy người đi cổ thụ phương hướng. Rất nhanh, bốn người tiến vào trong rừng rậm, cảm giác được nhiều linh lực phun ra. Mấy người thiếu chút nữa chịu đựng không nổi chuẩn bị trực tiếp ngồi xuống đột phá. Nhưng mà, Trương Hoa kế tiếp một câu nói thức tỉnh mấy người. Các người cũng báo nguyên quy nhất, dù sao cũng không muốn dẫn động linh lực trong cơ thể hấp thu. Nếu không, đến lúc đó các người liền chết cũng không biết chết thế nào. Trương Hoa dày một tiếng, đem ba tâm thần người kéo hồi rồi. Lý do rất đơn giản, Trương Hoa thấy được đầy trên đất xương khô. Nếu như không ra ngoài dự liệu, Trương Hoa suy đoán tất cả đều là những cái kia đã từng tiến vào đạo hữu. Hẳn là như vậy, Trương Hoa càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, còn như vì ông già không biết, thậm chí liền cổ mộ không gian cũng không biết, đoán chừng là lâm vào không gian truyền tống một ít ảo trận. Nếu không, làm sao tránh giải thích mấy người thứ nhất là lần nữa trở lại trong rừng rậm. Mấy vị, các người cẩn thận một chút, ta phỏng đoán chỗ này tuyệt đối có thể trợ giúp đột phá, nhưng là không nhất định chi đột phá đến ngưng thần kỳ. Trương Hoa lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hoàn toàn có thể đem mấy người tu vi một mực xông lên, vọt tới phân thần kỳ, nghe thật giống như đặc biệt sai, trên thực tế là vô cùng nguy hiểm, bởi vì là mỗi một lần đột phá lớn cảnh giới đều là sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Thiên kiếp hạ xuống sau đó còn sẽ xuất hiện một ít liên quan tới những thứ khác diễn sanh kiếp nạn. Nói thí dụ như tâm ma cướp, một cái tâm ma cướp liền đủ giết chết ba người. Cho nên, Trương Hoa đây mới là kịp thời dày mấy người, để cho mấy người bảo đảm mình nội tâm tinh khiết. Nội tâm tinh khiết mới có thể thật tốt bảo đảm mình không chịu cám dỗ, cũng không biết suy nghĩ đi đột phá. Trên thực tế, mấy người vẫn là chiếm chỗ tốt. Nói thí dụ như, mấy người cũng không có gấp như vậy vội vã muốn đột phá, bởi vì là bọn họ không có đạt tới cái này cái hạn chế bao lâu. Nhưng mà thiên nguyên đại lục người không giống nhau, bọn họ đều là bị hạn chế đến nhiều ít năm, cho nên mới phát sinh tình huống trước mắt. Rất nhanh, Trương Hoa dẫn ba người gặp cái đầu tiên sinh linh. Cái đầu tiên cổ mộ không gian sinh linh lại là một con khỉ. Trương Hoa hơi lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này con khỉ trên thực tế không giống ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy? Trương Hoa kinh dị không thôi, cũng không dám tùy tiện tiến về trước, nói không chừng, cái này con khỉ là có thể bùng nổ mạnh mẽ tổn thương đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tioi-noi-cuong-noi-loong-noi-tiết-an-noi-tiain-noi-sioi-noi-si-gạch-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.